Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1616, tái nhập sát trận. Chỉ cảm thấy trước mặt kim quang nhất thiểm, đợi đến lúc Tiêu Mộc kịp phản ứng thời điểm, Thanh Lâm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thanh Lâm trên mặt, tràn đầy một vòng cười nhạt cho, quanh thân bao phủ tại kim dưới ánh sáng hắn. Nhìn về phía trên rất giống là một từ trên trời giáng xuống bất bại chiến thần, cho người một loại thập phần thần thánh khí tức, thật giống như hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Thanh Lâm trên mặt rào rạt ra biểu lộ, thật sự thật là làm cho người ta tâm chịu chấn động. Phốp, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Mộc cũng là quyết đoán, chỉ thấy hắn há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đúng là hắn bổn mạng tinh huyết, phun tại thân thể chung quanh độn trên ánh sáng. Chỉ một thoáng, Tiêu Mộc tốc độ, lập tức chịu nhắc tới, bao phủ hắn quanh thân độn quang, đều là biến thành huyết sắc. Nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, Tiêu Mộc chỗ thi triển chính là một loại bí pháp, dùng bổn mạng tinh huyết kích thích độn nhanh chóng, do đó có thể đạt được viễn siêu tốc độ bình thường. Loại bí pháp này một cái giá lớn rất lớn, mặc dù có thể trong lúc nhất thời tăng lên tốc độ, nhưng là một lúc sau, tu sĩ tinh khí thần đều sẽ là đi theo hạ thấp. Thế nhưng mà Tiêu Mộc lúc này quản không được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể tiến vào đệ nhất sát trận, hắn có thể triệt để thoát khỏi Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy Tiêu Mộc hoàn toàn như là một đạo máu tươi, cấp tốc bắn về phía đối diện sát trận. Hắn khoảng cách sát trận vốn cũng không có nhiều cự ly xa, lúc này tốc độ lại chịu nhắc tới, lập tức tại điện quang thạch hỏa sao cực ngắn trong nháy mắt đi tới sát trận biên giới, cảm giác đến phía trước truyền đến một mặt kỳ bí đặc biệt khí tức. Tiêu Mộc lập tức nở nụ cười, hắn biết đạo Thanh Lâm có được thiên hạ cực tốc. Ngày nay hắn cũng tại Thanh Lâm thuộc hạ chạy mất, cái này đối với hắn mà nói, tự giống với là lấy được một hồi đại thắng, lại để cho hắn cảm giác mình phảng phất đã thoát khốn. Hừ, Tiêu Mộc cách làm, lại để cho Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu một hồi ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, sau đó tự là hừ lạnh một tiếng, sau lưng chín đối với đại bằng thần dược lập tức lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kéo lấy thân thể của hắn, dùng càng thêm tấn mãnh tốc độ, hướng phía Tiêu Mộc truy kích mà đi. Đại bằng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió ức vạn dặm, đem đại bằng thực vũ luyện nhập thần dực, lại để cho Thanh Lâm đã lấy được thiên hạ cực tốc. Tốc độ chi mau lẻ, tại toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, đều không ai có thể cùng hắn so sánh với. Tiêu Mộc tuy nhiên dùng bổn mạng tinh huyết thi triển ra bí pháp, tốc độ nhưng như cũ không so được Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm thân hình chỉ là một cái huyễn diệt, cũng đã xuất hiện ở Tiêu Mộc sau lưng. Muốn chạy, há có thể như thế dễ dàng. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó bàn tay lớn thò ra, lập tức bắt được Tiêu Mộc bả vai. Tiêu Mộc là lập tức vong hồn đều bốc lên, hoàn toàn không thể tin được Thanh Lâm lại có như thế mau lẹ đến tốc độ khủng khiếp. Bất quá hắn lại quản không được nhiều như vậy, dừng lại tự ý nghĩa tử vong, chỉ có tiếp tục hướng trước, hắn mới có chạy ra tìm đường sống khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Mộc không có nửa phần do dự, một đầu tựu vào phía trước giết trong trận, vết nứt không gian xuất hiện, trong chốc lát liền đem Tiêu Mộc cho cắn nuốt. Thanh Lâm cầm lấy Tiêu Mộc bả vai một tay, theo người này tiến vào đệ nhất sát trận chỗ bao phủ khu vực, cũng tiến nhập đệ nhất sát trận bên trong. Ông, hư không chấn động, Thanh Lâm lập tức cảm giác có một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng thông qua cánh tay của hắn truyền khắp toàn thân của hắn, đúng là lập tức đưa hắn cũng kéo vào một mảnh kia kỳ dị trong không gian. Phụ thân, Lâm Nhi, Thanh Lâm, thấy vậy hình ảnh, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng với Yêu Thiên, đều là vội vàng kêu gọi, đối với Thanh Lâm là tràn đầy lo lắng. Thế nhưng mà bọn hắn kêu gọi, Thanh Lâm đã nghe không được. Giờ phút này, Thanh Lâm đã tiến nhập cái này phiến thế giới trung ương khu vực đệ nhất sát trận bao phủ trong phạm vi. Oanh, một cổ khó có thể tưởng tượng chi bàng nhiên uy áp trước tiên đã rơi vào Thanh Lâm trên người, lại để cho hắn vô ý thức đúng là thân hình chịu chùn xuống. Chảo rơi vào Tiêu Mộc trên bờ vai, bàn tay lớn cũng không biết lúc nào đã bị áp mở. Ách, Thanh Lâm vô ý thức chịu thở dài ra một hơi, lần thứ hai tiến vào cái này tòa sát trận bên trong. Hắn quả nhiên đã tao ngộ khó có thể tưởng tượng áp lực. Lúc này đây, Thanh Lâm đỉnh đầu sinh ra hiện áp lực, đủ tương đương với trước một lần tiến vào thời điểm gấp trăm lần cũng không chỉ. Đệ nhất sát trận bên trong, quay đầu lại không bờ. Quả nhiên không đơn thuần là nói mà thôi. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này, lại không có chút nào hối hận. Hắn cứu được Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên bọn hắn. Nếu như không phải hắn kịp thời ra tay, chỉ sợ năm người cũng đã hung hiểm. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với Tiêu Mộc hận cùng nộ trở nên gấp mấy lần gia tăng. Đúng là người này, đối với Quý Uyển Linh cùng Vân Khê bọn hắn động tay, lại để cho Thanh Lâm không thể không quay đầu lại. Đây hết thảy đều là bái Tiêu Mộc ban tặng. Nghĩ đến Tiêu Mộc, Thanh Lâm suy nghĩ lập tức khôi phục. Hắn chợt ý thức được, lúc này đây hắn là cùng Tiêu Mộc cùng một chỗ vào. Trước một lần, Thanh Lâm cùng huyết thần trước sau chân tiến vào cái này phiến sát trận. Song phương không biết bị phân ra cỡ nào khoảng cách xa. Lúc này đây Thanh Lâm hoàn toàn là cầm lấy Tiêu Mộc bả vai tiến đến. Nghĩ đến khoảng cách song phương nhất định sẽ không quá không hợp thói thường. Thanh Lâm vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên thấy, ngay tại ở ngoài ngàn dặm, Tiêu Mộc suy yếu nằm dạp trên mặt đất, trong miệng đang tải từng ngụm hướng ra ngoài tuôn ra máu tươi. Tiêu Mộc, tử kỳ của ngươi đã đến. Thanh Lâm thét dài, tiếng kêu gào rung trời địa phương. Lúc này hắn vô ý thức tự muốn đi trước Tiêu Mộc trước mặt, đem chi lăng lệ ác liệt chém giết. Thế nhưng mà theo hắn một bước phóng ra, trước mặt hư không lập tức xuất hiện kịch liệt chấn động. Ầm ầm, toàn bộ một mảnh càn khôn đều hình như là điên đảo rồi, hoặc như là bị xé nứt. Cái này một phiến thế giới đều là ù ù mà tiếng nổ. Ngay sau đó, càng thêm quỷ dị sự tình phát sinh. Ngay tại Thanh Lâm phía trước, một hồi kịch liệt phong bạo lập tức bộc phát, đưa hắn cùng Tiêu Mộc cho ngăn cách. Tiêu Mộc, Thanh Lâm hung ác âm thanh kêu tên Tiêu Mộc, nhưng lại không chút do dự cất bước, trùng trùng điệp điệp một cước, đạp rơi hướng tiền phương. Thế nhưng mà theo hắn một cước này rơi xuống, phảng phất có toàn bộ một phiến thế giới lực lượng đều tác dụng tại trên người hắn đồng dạng, lại để cho thân thể của hắn hoàn toàn là không bị khống chế hướng về sau thối lui. Thanh Lâm hai chân cùng hai chân cũng không có nhúc nhích, thế nhưng mà thân thể của hắn cũng tại bất trụ lui về phía sau. Hai chân của hắn tắc thì trên mặt đất để lại hai đạo thật sâu khe rãnh. Nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình, Thanh Lâm trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn 10 dặm xa phương mới ngừng lại được. Hắn dùng một loại ánh mắt quái dị xem hướng tiền phương, nhưng lại không chút do dự lại là một cái bước dài đi ra ngoài. Nghe được Thanh Lâm tiếng hô cùng với sau lưng kịch liệt chấn động, Tiêu Mộc lập tức một hồi ý động. Hắn là liếc mắt liền thấy được Thanh Lâm, lại là phảng phất không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Tiêu Mộc há có thể nghĩ đến, hắn cũng đã mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm đi tới đệ nhất sát trận bên trong, nhưng như cũ chưa từng đem Thanh Lâm cho vứt bỏ. Kiến thức Thanh Lâm tốc độ, Tiêu Mộc không chút nghi ngờ.